Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng thấy ai như ngươi, giữ chặt cương ngựa không cho người ta đi, chẳng phải con ngựa đó là để ngươi cưỡi sao? Tiêu Thành Khí cầm cây châm hoa đung đưa trong tay, cố ý trêu chọc nàng. Dung Oanh cảm thấy hắn ta thật kỳ lạ, lạnh mặt hỏi. Ngươi muốn làm gì? Chỉ là thấy ngươi thú vị, bất chợt muốn đùa ngươi một chút thôi. Người này chẳng hề có chút áy náy nào, còn hỏi ngược lại. Lần trước ta cũng đùa một tiểu thư nhà Tôn thất như vậy, nàng ấy lập tức cưỡi ngựa đuổi theo ta, còn đòi đánh ta một trận. Người sao lại chẳng có chút tức giận nào? Dung Oanh thật sự không hiểu nổi hắn muốn gì, đành phải đáp. Ta đuổi không kịp ngươi, phải biết khi nãy hắn ta kéo tóc nàng, đau đến mức nàng suýt kêu lên, đương nhiên là giận rồi. Khi nói, ánh mắt nàng lướt qua khán đài. Văn Nhân Loan vừa mới còn đứng đó đã không thấy bóng dáng. Tiêu Thành Khí vẫn làm nhảm không ngừng. Không thử làm sao biết. Tới chạy nuôi ngựa mà không cưỡi thì còn gì vui. Nếu công chúa sợ thua, ta nhường ngươi một vòng cũng được. Cây châm này còn trong tay ta, ngươi không lẽ không cần nữa? Dung Oanh lại nhìn thoáng qua khán đài, trong lòng không rõ vì sao dâng lên một cơn bực bội. Nhưng đối mặt với Tiêu Thành Khí, nàng cũng không dám làm ngơ. Chỉ nhỏ giọng nói. Châm cài đầu cho ngươi, ta có thể đi chưa? Tiêu Thành Khí sững lại một chút, sau đó cười nói. Đây là ngươi nói đó nha. Tặng người châm cài đầu là có ý đính ước đấy. Nếu công chúa đã động tâm với ta, vậy ta tất nhiên phải nhận. Nàng trừng to mắt, hiển nhiên không ngờ hắn ta lại nói ra được lời vô sỉ như vậy, vội vàng phủ nhận. Ta không có ý đó. Tiêu Thành Khí thấy nàng thẹn quá hóa giận, lại cố nén không phát tác. Càng thấy buồn cười, liền cố ý chọc ghẹo thêm. Mặt người đỏ rồi kìa, bị ta trêu mà thẹn thùng đúng không? Nàng rõ ràng là tức giận. Thế tử, xin đừng đùa giỡn với ta. Dung Oanh mím môi, nắm dây cương nhanh bước bỏ đi. Lúc này có người cưỡi ngựa phóng tới, hỏi Tiêu Thành Khí. Tiêu huynh, nhị hoàng tử điện hạ nhờ ta hỏi, người đã chọn được người chưa? Tiêu Thành Khí chặn đường Dung Oanh, tay vẫn còn cầm cây châm hoa. Từ trên cao nhìn xuống chỉ vào nàng. Nàng đó, vị này là, người kia nghi hoặc nhìn Dung Oanh, nhưng vẫn không nhận ra. Đây là cửu công chúa, ta thấy rất thích hợp. Dung Oanh nghe hai người nói về mình mà không hiểu gì, chỉ biết chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, vội xua tay từ chối. Ta không thích hợp, ta chẳng biết gì cả. Tiêu Thành Khí đã sớm đoán nàng sẽ nói vậy, bật cười đáp. Chính vì người cái gì cũng không biết nên ta mới chọn. Nếu người biết thì ta còn chẳng cần tìm nữa. Ta không đi, nàng yếu ớt từ chối. Nhưng dưới khi thế cưỡng ép của Tiêu Thành Khí lại chẳng có chút cảm giác tồn tại. Dung Oanh từ nhỏ đã là người chẳng có quyền lựa chọn. Người khác bảo làm gì thì làm nấy. Ngay cả lời từ chối cũng khó nói nên lời. Dù trong lòng thật sự không muốn, chỉ cần đối phương có chút ép buộc, nàng liền ngoan ngoãn cúi đầu. Đến cả Tiêu Thành Khí cũng không ngờ nàng dễ bảo đến vậy. Hắn ta vốn chỉ định đùa một chút, dọa mấy câu mà thôi, không ngờ lại khiến nàng uể oải, miễn cưỡng đồng ý, mà nàng thậm chí còn chưa rõ rốt cuộc là đang bị kéo đi làm cái gì. Mãi cho đến khi Tiêu Thành Khí kéo Dung Oanh đến trước mặt nhị hoàng huynh của nàng Dung Kỳ, một đám người đều mang sắc mặt quái dị mà nhìn nàng. Dung Chăn đi theo sau Dung Kỳ, vừa thấy nàng liền lập tức trừng to mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Kỳ nhíu mày. Vẻ mặt đầy khó tin, chỉ tay vào nàng chất vấn Tiêu Thành Khí. Ngươi dám để ta cùng nàng một đội, Tiêu Thành Khí, ngươi cố ý hại ta phải không? Tiêu Thành Khí thản nhiên phản bác, chính điện hạ nói muốn thi đấu như vậy, còn cố ý chọn Tiêu Hắc cùng ta một đội. Kết quả tên tiểu tử kia bị ngựa dọa, ngồi lên lưng còn chưa được bao lâu đã khóc lóc đòi xuống. Ta tốt xấu gì cũng chọn cho ngươi, ngươi sẽ không khóc, Tiêu Hắc là đường đệ ta. Cửu công chúa là muội ruột của ngươi, nàng tuyệt đối sẽ không thiên vị ta, như vậy còn có gì mà không hài lòng. Dung Kỳ nghẹn lời, căm tức trừng mắt nhìn người này, vừa thấy Dung Oanh với vẻ mặt mơ hồ như thể chẳng hiểu chuyện gì, hắn ta lại càng giận hơn. Hừ lạnh một tiếng, cố gắng nuốt cục tức xuống, nói. 15 ngày sau thi đấu phân thắng bại, đến lúc đó ai thắng thì người đó là người ân chuẩn. Từ đầu đến cuối chẳng có ai giải thích với Dung Oanh rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Một đám người xung quanh bàn tán ồn ào, không thiếu lời châm chọc lọt vào tai nàng. Tiêu Thành Khí thật biết chọn, ở đây bao nhiêu hoàng tử công chúa, hắn ta lại chọn nàng, chỉ mong lúc đó đừng ngã ngựa là được rồi. Cửu công chúa bị kéo ra cũng tính sao, như vậy không công bằng, Tiêu Hắc dù gì cũng là nam tử, nhị hoàng tử mà thua có khi lại chốt giận lên đầu nàng ấy. Tiêu Hắc còn chẳng dám đụng đến ngựa, vừa ngồi lên đã phát run, bắt gã thi chẳng bằng chờ gã ngất trước. Lý Nguyễn Ninh đứng sau đám người cùng huynh trưởng trò chuyện, nghe thấy người ta nhắc đến Cửu công chúa, mới sực nhớ người bị lôi vào là Dung Oanh, một kẻ xui xẻo chính hiệu, liền chen vào, kéo tay nàng đang bối rối hoang mang, đồng thời trừng mắt bất mãn với Tiêu Thành Khí. Người muốn thi thì thi, lôi người khác vào làm gì? Có hỏi qua công chúa có đồng ý không? Tiêu Thành Khí quay sang nhìn Dung Oanh, ta có hỏi, nàng gật đầu. Lý Nguyễn Ninh quay sang dò hỏi ánh mắt nàng, Dung Oanh chỉ có thể miễn cưỡng, ừ, một tiếng, coi như thừa nhận, nàng quả thật đã gật đầu, tuy không hề muốn, nhưng chẳng có cách nào khác, mà nàng cũng không biết thi cái gì, chỉ biết rằng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nếu biết trước, hôm nay nàng đã chẳng đến trại nuôi ngựa. Lý Nguyễn Ninh càng tức giận hơn, trách cứ, chắc chắn là ngươi ép công chúa đồng ý, nhờ ngươi thắng, nàng không những chẳng được lòng, còn bị người ta chê cười, ngươi có phải quá đáng rồi không? Câu nói vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dung Kỳ. Sắc mặt hắn ta lập tức trầm xuống, giận dữ nói. Vì sao lại không thể là ta thắng? Ngươi có ý gì? Lý Nguyễn Ninh, nói ta sẽ trách tội Dung Oanh à? Lý Nguyễn Ninh vẫn ôn hòa đáp. Thần tin nhị hoàng tử là người hiểu lý lẽ, Tiêu Thành Khí chẳng chịu buông tha, tiếp tục khiêu khích. Không chừng đến lúc đó huynh muội các ngươi đều thua đấy. Dung Kỳ bị chọc tức đến bật ra lời cay độc. Ngươi lo cho bản thân đi, đừng quên mang theo khăn tay lau nước mắt, tránh khóc đến thảm hại. Tiêu Thành Khí hừ lạnh một tiếng, cũng túm lấy Tiêu Hắc đang sợ đến co rúm người rời đi. Dung Oanh cúi đầu thật thấp, thậm chí muốn chui xuống đất trốn đi. Nàng vốn dĩ luôn là người mờ nhạt nhất trong đám đông, vĩnh viễn ở trong góc khuất không ai chú ý, vậy mà giờ đây lại bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, khiến nàng căng thẳng đến mức chẳng thốt được lời nào, chỉ có thể siết chặt tay áo, cố gắng đè nén nỗi hoảng loạn trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đám người tranh cãi xong, Dung Kỳ trừng mắt liếc nàng một cái, không rõ là tức nàng kém cỏi hay do kế hoạch bị phá rối. Dù sao hắn ta cũng chẳng muốn ở trại ngựa thêm một khắc, nhanh chóng dẫn người rời đi, còn để lại một câu lạnh lùng. Ngươi còn ở lại đây làm gì? Lý Nguyễn Ninh kéo tay Dung Oanh giữ lại. Thần còn có chuyện muốn nói với công chúa, nhị hoàng tử cứ đi trước. Dung Kỳ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Dung Chăn gật đầu chào nàng, cũng đi theo sau. Lúc này, Lý Nguyễn Ninh mới giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Dung Oanh. Hóa ra là do hung nô vào cung tiến cống, mang đến một con ngựa quý toàn thân trắng muốt hiếm thấy. Hoàng thượng vốn không mấy hứng thú với chim muông cá thú, nên thường sẽ ban cho các hoàng tử hoặc thế tử làm vật nuôi. Tiêu Thành Khí và Dung Kỳ đều muốn con ngựa này. Theo lý mà nói, phận thần tử như Tiêu Thành Khí nên nhường cho hoàng tử. Nhưng hắn ta thân phận tôn quý, lại là con trai của Bình Nam Vương, quyền cao chức trọng, trong cung ngoài cung đều có thể ngang nhiên đi lại. Hai bên ngang tài ngang sức, rõ ràng là khó mà so sánh được là ai hơn ai. Cho nên lần này quyết định phân cao thấp, hai người từ nhỏ đã chẳng ưa nhau. Dung Kỳ biết bản thân khó tranh thắng, nên mới đề xuất thi đấu, ai thắng thì được giữ ngựa. Không chỉ vì con ngựa, mà còn vì sĩ diện và lòng hiếu thắng của tuổi trẻ. Dung Kỳ tuy cưỡi ngựa bắn cung không tệ, nhưng vẫn kém Tiêu Thành Khí một bậc. Hắn ta bèn đưa ra ý tưởng thi theo tổ đội, chọn ngẫu nhiên một người trong hoàng thất làm bạn đồng hành. Hắn ta chọn Tiêu Hắc vốn là kẻ sợ ngựa, đồng thời sắp xếp để các huynh đệ tỉ muội không giỏi cưỡi ngựa đều không đến trại hôm nay. Dù hắn ta không thắng nổi, thì cũng còn hơn Tiêu Thành Khí phải kéo theo một kẻ vô dụng như Tiêu Hắc. Chỉ có điều, Dung Oanh lại là biến số ngoài ý muốn. Vì nàng luôn im lặng ít nói, quá nhút nhát nên hắn ta không hề nghĩ đến việc nàng sẽ xuất hiện phá rối kế hoạch này. Dung Oanh cũng không ngờ bản thân lại gặp phải loại chuyện xui rủi thế này. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ thấy hối hận vì đã đến trại nuôi ngựa hôm nay. Nhị hoàng tử Dung Kỳ là con ruột của kế hậu sau này, còn thái tử Dung Tễ mới là đích trưởng tử do tiên hoàng hậu sinh ra. Sau khi tiên hoàng hậu mất vì bệnh, hoàng đế đau buồn rất lâu không nguôi. Dù Dung Kỳ xếp hàng thứ hai trong số các hoàng tử, nhưng so với Dung Tế lại kém đến 8 tuổi. Về sau, phần lớn hoàng tử thể trạng yếu nhược, có mấy người chưa tới tuổi đội mũ trưởng thành đã sớm qua đời. Mà Dung Oanh lại bị truyền miệng là mang điểm xấu, khiến những hoàng huynh vốn đã không thân thiết lại càng thêm xa lánh. Trong số đó người ghét nàng nhất chính là Dung Kỳ. Không ăn cơm à, tay run lẩy bẩy thế kia là sao? Khoảng cách gần như vậy, người bắn mà đến cả mép bia còn không chạm tới. Có cần ta sai người mang bia đến sát mặt ngươi để dán mũi tên lên không? Ngu xuẩn, vì vụ đánh cược với Tiêu Thành Khí, Dung Kỳ sai Dung Oanh đến hậu viện học bắn cung. Trước đó nàng chưa từng chạm vào cung tên, đến cả việc dương cung cũng khiến tay nàng run lẩy bẩy. Động tác không chuẩn khiến tên bắn xuống đất, hết mũi này đến mũi khác. Dung Kỳ vốn thiếu kiên nhẫn, thấy vậy thì nổi giận, không chút nể nang mắng nàng một trận tơi bời. Dung Oanh đỏ mặt cố nén nước mắt, cố chấp đứng vững, tay vẫn không ngừng run rẩy. Ngồi một bên nhìn một hồi, Dung Kỳ cuối cùng không nhịn được lại định mở miệng mắng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đúng lúc ấy, từ hành lang phía xa, một cung nhân dẫn đường cho đế sư Văn Nhân Loan đi ngang qua, vừa khéo trông thấy cảnh tượng ấy. Dung Oanh không hay biết sau lưng có người tới, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, trong lòng vừa tủi thân vừa mệt mỏi, muốn xin nghỉ một lát nhưng không dám mở miệng. Mà đúng lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Văn Nhân Loan vang lên, gọi một tiếng. Nhị hoàng tử điện hạ, Dung Kỳ lập tức thu liễm nét mặt, cung kính hành lễ. Tiên sinh đến lâu chưa? Không lâu. Văn Nhân Loan không biểu lộ nhiều cảm xúc, ánh mắt chỉ thoáng quét qua trong đình, dừng lại nơi Dung Oanh. Đúng lúc ấy, nàng cũng vừa quay đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu lắng của Văn Nhân Loan, không hiểu sao sống mũi cay xè, như có ai đó bóp nghẹn trong ngực một cái. Nàng chớp mắt cúi đầu, nước mắt liền không kìm được mà lăn dài xuống má. Cách chương.